Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147. Diệp Phi Trần, người không cần phải xen vào ta. Người nếu có chuyện cứ việc đi làm, chờ ta linh lực khôi phục sau liền tự hành rời đi. Tử Tăng Lăng nói, nàng cũng không muốn thiếu người nhân tình. Ta nếu đi rồi, ngươi lại đầu hồ làm sao bây giờ? Diệp Phi Trần kéo Tử Tăng Lăng đi đến một chỗ hành lang dài biên ngồi xuống, ngươi an tâm tại đây. Nghỉ ngơi, ta cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, đang lo không lấy cớ đâu. Được rồi, Tử Tăng Lăng tựa vào hành lang dài trụ, cả người vô lực, hơi có chút nhàm chán vô nghĩa. Vốn, của nàng linh lực khôi phục phương pháp có rất nhiều, quả quyết không dùng được lâu lắm thời gian. Nhưng mà lần này nàng cũng không dám lợi dụng không gian đến khôi phục linh lực. Phải biết rằng bảy đại không gian thật vất vả mới một lần nữa thành lập cân bằng. Nếu là nàng vội vàng chiêu thủ không gian linh khí, lại phát sinh đột biến khả phiền toái. Phải chờ không gian thành lập nhất định ổn định quy tắc sau. Tài năng hết thảy đi vào quỹ đạo, Diệp Phi Trần ở một khác căn hành lang trụ tiền ngồi xuống. Nhắm mắt hưởng thụ khó được thả lòng, của hắn ẩn vệ đi ra ngoài hơn nửa ngày, vậy mà không có nửa tin tức truyền đến, có chút không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ, Trạc Diễm đã xảy ra chuyện, nghĩ đến này, hắn mở mắt ra nhìn phía Tử Tăng Lăng, nàng mày hơi hơi nhíu lên, tựa hồ cũng nghĩ đến tâm sự, mặt nàng kia đạo thương, lúc này nương ánh mặt trời cẩn thận nhìn mới phát hiện. Rõ ràng chỉ có một đêm miệng vết thương, vậy mà thoạt nhìn giống như kinh năm tháng thông thường, không nghĩ tới cơ như yên trong ngày thường thoạt nhìn không thực yên hòa bộ dáng. Vậy mà hạ này ngoan thủ, nữ nhân chi tâm quả nhiên là thế tối không nên chạm vào gì đó. Tử Tăng Lăng vốn còn đang suy xét, cũng không ngờ ánh mặt trời ấm áp, làm cho nàng dần dần thả lòng đã ngủ, nghe được đều đều lâu dài hô hấp. Diệp Phi Trần bĩu môi, đồ lười. Tuy rằng một mặt bất mãn, vẫn là đi qua đem Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng ôm lấy. Hướng phòng đi đến, Tử Tăng Lăng mạnh theo ngủ mơ bừng tỉnh, có chút tập quán tính nâng tay phách. Diệp Phi Trần một phen bắt được Tử Tăng Lăng thủ ta hảo tâm ôm ngươi đi ngủ. Ngươi là như thế này đối đãi ân nhân sao? Tử Tăng Lăng mặt hơi hơi có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Ta đối khí tức của ngươi có chút tập quán tính cảnh giác cho nên. Nếu là ôm người của ngươi là Trạc Diễm, ngươi sẽ gặp an tâm tiếp tục ngủ sao? Diệp Phi Trần mâu sắc trầm trầm mần đi, ngươi làm chi lão cùng hắn tướng? Tử Tăng Lăng đã tỉnh, vì thế theo Diệp Phi Trần hoài nhảy xuống. Đứng lên, nhớ được ta ở trận hỏi qua ngươi giống nhau vấn đề. Ngươi nói ta cùng hắn bất đồng, Diệp Phi Trần vi hơi cúi đầu. Cùng Tử Tăng Lăng nhìn thẳng, tuy rằng biết nàng nhìn không thấy bản thân, lại như trước khát khao xem ánh mắt nàng nói, hiện tại. Của ngươi trả lời vẫn là cùng lúc đó giống nhau sao? Tử Tăng Lăng không nói gì, ánh mắt nhìn phía nơi khác, nhưng là như thế này không tiếng động phản ứng, kỳ thực đã biểu lộ thái độ, hắn cùng với hắn bất đồng. Diệp Phi Trần hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hắn căn bản không thèm để ý hắn ở nàng cảm nhận cái gì vị trí. Bất quá, như vậy bị người bỏ qua, ai cũng hiểu ý lý khó chịu. Từ đây sau, Diệp Phi Trần lại chưa xuất hiện tại Tử Tăng Lăng trước mặt. Chính là đến trạng vạng, Tử Tăng Lăng phát hiện của nàng phòng hơn một cái thực hộp. Mở ra xem, bên trong lại có sớm nàng dùng cung đánh chim chóc, đã nướng ngoại tô lý nộn. Làm cho người ta thèm ăn đại khai, hắn không đến tìm nàng, nàng tự nhiên là cái thanh tĩnh, đã theo bóng ma điều chỉnh tới được Tử Tăng Lăng ban ngày lý cơ hồ đều muốn thần thức đắm chìm ở. Trong không gian ngồi xuống khôi phục, mệt mỏi liền tản bộ thổi thổi gió, 3 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, này 3 ngày bên trong, trừ bỏ đưa cơm, Diệp Phi Trần không có tái xuất hiện. Tử Tăng Lăng cũng lười quản hắn, dù sao, của nàng linh lực đã khôi phục, cũng là thời điểm cáo từ. Đến lúc đó nếu là có thể gặp hắn, liền tự mình nói lời cảm tạ, nếu là chạm vào không thấy. Lưu Cái đưa tin tốt lắm Money hôm nay sáng sớm. Tử Tang Lăng bị sáng sớm thứ nhất mạt ánh mặt trời hoàng tỉnh. Mồi dậy đến, thần thức tập quán tính tiến vào thời gian không gian, lại bảo đảm Ly Tố trạng thái ổn định, lại đột nhiên phát hiện, Ly Tố tóc tựa hồ lại khôi phục một tia màu đen. Chẳng lẽ ở một cái thời khác, thời gian không gian thời gian lại đảo lưu? Này thật sự là việc vui nhất kiện. Đợi chút, thời gian đảo lưu, giống như nhất đạo thiểm điện xẹt qua đêm đen, làm Tử Tang Lăng linh đài sáng ngời. Ly Tố trong suốt tóc đều có thể khôi phục trở về. Kia mặt nàng vết sẹo, còn có ánh mắt nàng, có phải không phải cũng có thể. Thình lình xảy ra vĩ đại vui sướng, làm Tử Tang Lăng tâm kinh hoàng không thôi. Rất dễ dàng mới tĩnh hạ tâm đến, Tử Tang Lăng nhìn chung quanh liếc mắt một cái cửa phòng phụ cận. Bảo đảm Diệp Phi Trần không ở, như vậy nàng tài năng đem thân thể cũng tiến vào thời gian không gian. Cùng sử dụng thần thức cùng linh lực cùng nhau khống chế thời gian tốc độ chảy. Nhường thời gian chậm rãi đảo lưu, trở lại nàng hủy dung mù phía trước, thời gian càng chạy càng chậm, dần dần, không gian thời gian bắt đầu chậm rãi đảo lưu, coi như có một khối vô hình như da sát, đem nàng trải qua thời gian theo gần đây địa phương bắt đầu lau đi. Tuy rằng phi thường thong thả, nhưng là lại hiệu quả rõ ràng, thành công. Tử Tang Lăng ức chế không được tâm vui sướng, đang muốn hít sâu một hơi, khôi phục linh khí sau lại tiếp tục, lưu ở bên ngoài một tia thần thức lại đột nhiên phát hiện có người tới gần của nàng phòng. Không thể để cho Diệp Phi Trần biết của nàng bí mật. Hắn tuy rằng biết của nàng huyết mạch góc đặc thù, có thể trấn an của hắn biến thân, cũng có thể chữa khỏi của hắn miệng vết thương, nhưng là... Nàng có không gian bí mật tuyệt đối không thể bại lộ. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng vội vàng theo không gian chi độn xuất ra. Chạy đến cạnh cửa, thay Diệp Phi Trần mở cửa. Diệp Phi Trần quả quyết không ngờ rằng Tử Tang Lăng ở trong phòng chi. Bởi vì hắn đến đưa cơm phía trước, đã dụng thần thức đảo qua. Phòng không có một bóng người, cũng là vì gặp mặt sau xấu hổ. Hắn đến đưa cơm cơ hồ đều là chọn Tử Tang Lăng không ở thời điểm Money mà vài ngày nay Tử Tang Lăng cũng có chút ăn ý. Chỉ cần đến cơm điểm, nàng đều cố ý cách thuê phòng, tránh cho chạm mặt, cho nên, làm một mặt thần sắc bay lên Tử Tang Lăng thay hắn mở cửa. Diệp Phi Trần mặt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Phi Trần, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta biết như thế nào chữa khỏi mặt ta cùng ánh mắt. Tử Tang Lăng lúc này còn đắm chìm ở hưng phấn chi. Hoàn toàn quên đã nhiều ngày hai người xấu hổ, phải không? Diệp Phi Trần đem Tử Tang Lăng hạ đánh giá, ngươi luôn luôn tại phòng. Lại là như thế nào tìm được biện pháp? Đây là bí mật. Tử Tang Lăng chớp mắt, một mặt hưng phấn mà đoạt lấy Diệp Phi Trần thủ thực hộp. Vạch trần nắp phung ta nhìn xem phương diện này có cái gì ăn ngon. Không biết vì sao? Tâm tình cũng bởi vì nàng hiện tại bộ dáng mà cao hứng đứng lên. Diệp Phi Trần đem bánh đậu bao nhét vào Tử Tang Lăng thủ, đây là người yêu nhất ăn bánh đậu bao. Tiểu trong lòng bánh đậu nóng. Xem Tử Tang Lăng vui vẻ ăn xong. Diệp Phi Trần đang muốn thu đi thực hộp. Tử Tang Lăng đột nhiên vèo bỗng chốc đứng lên. Vẻ mặt thành thật nói, ta phương pháp này tuy rằng hiệu quả. Nhưng là... Lại có một tác dụng phụ, điều này cũng là nàng vừa mới ý thức được vấn đề. Cái gì tác dụng phụ, ngươi thân thể sẽ có tai họa ngầm. Diệp Phi Trần nhíu mày nói, của hắn thuộc hạ cơ hồ đem toàn bộ Minh Ương cung ở Vô Nhai Đại Lục tình báo đều liên lạc một lần. Cũng không có nửa điểm trạc diễm từ cùng Tử Tang Lăng sau khi tách ra tin tức. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Phi Trần nói ta chữa khỏi sao. Khả năng hội không nhớ được ngươi đã từng thu lưu quá ta. Cũng là nói, về ta bị thương sau trí nhớ, sẽ theo ta sinh mệnh chi lao đi. Hết chương.